Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 5 của Hầm Bộ. Hai giờ sáng, mắt Tân vẫn thao láo. Tân không dám ngủ, mặc dù cả ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì lạ. Đầu giờ chiều, Tân cũng thấy cơ thể khỏe hơn. Buổi tối, bữa tiệc diễn ra linh đình. Cả đội được thưởng thức những món ăn mang hương vị Trung Quốc rất đặc trưng, được chế biến bởi đầu bếp chuyên nghiệp. Mọi người ai nấy đều vui hết mình. Ai cũng uống nhiều, bởi ngày mai họ sẽ quay về nhà sau một khoảng thời gian đi công trình khá dài. Trong bữa tiệc, Tân cố gắng quan sát biểu hiện của Chính. Nhưng lạ thay, Chính hoàn toàn bình thường. Đã có lúc Tân nghĩ, có lẽ nào những gì mà Tân nhìn thấy đêm qua chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Lúc đó, đang ngây người, thì Chính bước tới gần Tân rồi cụng chén. Sao rồi cô em? Ốm khỏe hẳn chưa? Uống với anh mày một chén. Mừng cho công việc của chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp. Rô một cái cho khí thế nào. Tân tròn mắt ngạc nhiên. Đây đúng là anh Chính mà Tân biết. Một người nhìn bề ngoài có vẻ sỗ sàng, nhưng thực chất lại là một người rất tốt, biết quan tâm đến anh em trong đội. Nhưng sao đêm qua anh ta lại đáng sợ như ma quỷ như vậy? Nghĩ đến thôi mà Tân vẫn còn rùng mình. Chính ngạc nhiên. Làm sao đây? Vẫn mệt à? Hưng đi lại đáp. À, chắc hôm nay là ngày giỗ đầu của bà nội nó, ở xa không về làm cơm cúng cho bà được. Chắc thế nên nó hơi buồn. Tiếp đó là một giọng nói khiến cho Tân rùng mình, là giọng của ông Vương. Hôm nay là ngày giỗ đầu của bà cậu sao? Ơi, chết thật. Đúng ra như thế cũng phải có chút đồ rồi cậu thắp nén hương, sau đó mời bà về chứ. Hưng hỏi, ông chủ Vương coi bộ cũng dành mấy cái này lắm ha? Ông Vương cười, chuyện này hầu như ai cũng biết mà, vậy mà các cậu không nói tôi sớm, để tôi giúp cho là xong. Nhìn Tân, ông ta tiếp tục. Nhưng cũng đừng lo, ngày mai các cậu về rồi. Vào ngày giỗ đầu, linh hồn của người chết sẽ được về 3 ngày. Vậy nên sau khi quay về nhà, cậu nhanh chóng làm cơm, ra mộ làm lễ rồi thành tâm khấn vái mời bà về cũng được. Vì giỗ đầu vẫn trong kỳ tang chế, nên nhớ là phải mặc đồ tang, thành tâm cầu khẩn đấy nha. Hưng càng nghe càng ngạc nhiên, thấy vẻ mặt của mọi người như vậy nên ông Vương tiếp. Xem ra ở đây toàn là những người không tín mấy nhỉ. Chuyện này là chuyện người sống phải làm cho người đã khuất để thể hiện sự báo hiếu, tưởng nhớ và mong linh hồn người đã khuất sẽ phù hộ độ trì cho con cháu, người thân trong gia đình. Sau khi một người chết đi thì ta phải lưu ý đến 3 ngày giỗ quan trọng. Đó là giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Vậy nên tôi mới nói giỗ đầu quan trọng. Làm không cẩn thận, con người bị chết của ấy chứ. Chính vỗ vai Tân rồi gật đầu. Yên tâm, mai anh sẽ chạy sớm. Phận con cháu, với lại cũng không phải mình bỏ bê, chắc bà cũng không trách móc gì đâu. Cảm giác của Tân lúc đó vô cùng lẫn lộn. Tân nhìn Chính rồi nghĩ, hay là đêm qua mình nhìn nhầm. Đó biết đâu không phải là anh Chính thì sao? Tàn tiệc, ai nấy đều say mềm, tinh thần thoải mái, ăn uống no say. Cho nên trở về phòng vào lúc 10 giờ tối, tất cả mọi người đều lăn ra ngủ. Đồ đạc đã được thu dọn từ chiều. Sau khi thức dậy, sáng mai, cả đội sẽ quay về Hà Nội. Nghĩ vẩn vơ, vậy mà cũng đã 3 giờ sáng. Quá giấc khiến cho Tân không ngủ được. 2 tiếng nữa sẽ khởi hành. Kim đồng hồ cứ kêu tích tắc. Thời gian trôi qua thật chậm. 4 giờ sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Tân thở phào nhẹ nhõm. Có khi là do mình lo nghĩ quá nhiều rồi. Thôi, có lẽ cũng nên dậy, rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Nghĩ vậy, dù trời vẫn còn tối, bởi đây là trong rừng, Tân bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Cố di chuyển thật khẽ, tránh gây tiếng động kèo mọi người thức. Vào nhà vệ sinh, Tân khép cửa lại rồi mở nước, cúi mặt xuống rửa mặt. Đang khẽ táp nước vào mặt, thì Tân nghe thấy có tiếng nói phía sau lưng mình. Khổ thân cháu tôi. Tân giật mình, ngẩng mặt lên. nước vẫn còn chảy tăng tăng trên mặt. Nhìn vào gương, Tần thấy có bóng người đang đứng ngay phía sau lưng của mình. Nhưng đó chỉ là một cái bóng trắng mờ mờ dưới ánh đèn vàng của nhà vệ sinh. Lạnh sống lưng vì sợ, nhưng đó là giọng của bà nội, nên Tân lập tức quay lại phía sau, miệng lắp bắp: Bà ơi, là bà phải không? Tuy nhiên, phía sau không thấy ai cả. Nhìn vào gương lúc này, cũng không thấy cái bóng phía sau lưng mình đâu nữa. Thẫn thờ đến sững cả người, thì Tân giật thót mình bởi một cái vỗ nhẹ vào lưng. Tân hét lên: Ơ! Vừa hét, Tân vừa đùi lại. Tân đụng trúng thứ gì đó phía sau. Thằng điên, làm tao giật cả mình. Vỗ nhẹ mỗi cái mà mày cũng hét lên được. Là anh Hưng. Anh Hưng cũng vừa bước vào nhà vệ sinh. Do mải suy nghĩ và vẫn còn đang hoang mang nên Tân không chú ý. Cho đến khi anh Hưng vỗ vào người thì Tân mới giật mình hét lên. Tân thở hồng hộc: Là anh à? Anh làm em sợ quá. Anh Hưng gạt Tân sang một bên rồi đứng trước bồn cầu. Vừa đi tiểu, anh Hưng vừa nói: Tao mới bị mày dọa chết khiếp đây này. Mà mày dậy sớm thế, sắp về nên không ngủ được à? Nhìn thấy anh Hưng, Tân cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Tân đáp: Vâng, em dậy sớm để xem còn thiếu gì không. Cũng gần 4:30 đến nơi rồi. 5 giờ là đi phải không anh? Anh Hưng rửa tay rồi gật đầu. Ờ, thôi, ra gọi tất cả dậy đi. Chuẩn bị xong còn lượn. Mẹ, hôm qua uống thế mà cũng say phết. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh Hưng khua tất cả dậy. Tuy nói là 5 giờ khởi hành về Hà Nội, nhưng rồi cũng phải gần 6 giờ tất cả mới lên xe. Nhìn mọi người vẫn bình an, không chỉ vậy ai cũng hớn hở. Cả đêm qua lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi đến tận sáng hôm nay mọi thứ vẫn bình thường. Đặc biệt hơn, tuy chỉ là một đội thợ nhỏ, vậy mà không hiểu sao đích thân ông Vương lại ra tiễn mọi người. Ông ta bắt tay từng người một rồi cúi đầu cảm ơn. Xong xuôi, chính hỏi lại tất cả một lần nữa. Còn quên gì không? Tôi lấy xe rồi thì đừng ai bảo quay lại lấy đồ nữa nhé. Nhanh nhanh còn về cho thằng Tân, nó còn làm dỗ cho bà. Hưng cười cười. Gớm, ông lo cho nó hay là ở nhà vợ đợi thì có. Sốt ruột quá thì cứ nói ra, cứ đổ cho người khác. Chính ngượng quá đáp. Nhanh mẹ lên, không tôi bỏ lại đấy. Hưng càng trêu. Ai chà, đại ca làm gì mà căng thế? Biết là mỗi đại ca có xe rồi, nhưng đưa đi mà không đưa về là không được đâu nhá. Lên chiếc xe 7 chỗ của chính, chiếc xe chuyên dùng để đưa cả đội đi nhận công trình. Đúng 6 giờ sáng, sau khi cả 5 thành viên trong đội thợ xây đã yên vị, chính nói: Vậy thôi nào, lại thêm một nơi nữa in dấu chân của chúng ta. Chiếc xe dần dần khuất theo con đường vòng vèo nhiều khúc cua. Ông Vương đứng đó khẽ mỉm cười. Ông ta nói: Đi nhá. Tay quản lý đứng cạnh đó khẽ hỏi: Tại sao sếp lại tận tình với đám thợ này như vậy? Tôi thấy bọn chúng làm việc cũng đâu phải gì xuất sắc lắm. Ông Vương nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Vậy sao? Chúng đã làm rất tốt rồi. Xây cho nhà cao, cao, cao, cao mãi. Ôi xinh đẹp Tổ quốc. Tiếng hát đang được tất cả ngân nga trên chiếc xe 7 chỗ. Cả Tân cũng đang hát theo mọi người. Vui mừng trước thành quả đạt được thời gian vừa qua, lại thêm cảm giác sắp được trở về nhà nên ai nấy đều hồ hởi. Chính đang lái xe cũng không quên hòa ca cùng tất cả. Sau khi rời khỏi resort, Tân thấy Chính không có biểu hiện gì bất thường. Xe chạy được khoảng 20 km thì đột nhiên Tân thấy Chính có gì đó không ổn. Đang nói chuyện thì Chính dừng lại. Ngồi bên cạnh ghế lái là Hưng. Thấy sắc mặt của Chính hơi cau có, Hưng vội hỏi: Này, có chuyện gì vậy? Phía góc cua đường đi lên đang có tiếng còi xe báo hiệu inh ỏi. Chiếc xe tải đi từ hướng đối diện lao ngang qua, khiến cho tất cả mọi người trên xe phải hốt hoảng. Nhưng may thay không có vấn đề gì xảy ra. Chính chửi thề: Con mẹ nó, thằng óc chó nào lái xe ngu như vậy? Nó không biết đây là khúc cua à? Hưng hỏi lại: Mà sao nãy mặt ông lại ngần ra vậy? Chính đáp: Thì đây này, nhìn kim báo bình xăng kia kìa. Hưng tặc lưỡi: Sao lại thế được nhỉ? Hôm qua kiểm tra xăng vẫn báo đầy cơ mà. Chính nói: Cần gì hôm qua, lúc mới lên xe thấy vẫn đầy, mà quái nào bây giờ lại báo gần cạn. Chẳng lẽ xe để mấy tháng nay nên nó hỏng hóc gì rồi? Đi thêm khoảng 2 km nữa thì thấy có một cây xăng, cũng là trạm dừng chân. Chính lập tức đánh xe vào trong rồi quay lại nói với mọi người. Xuống nghỉ ngơi đi, đi vệ sinh hay ăn uống gì một chút đi, để tôi còn cho xe vào đổ xăng, tiện kiểm tra qua một chút. Nghĩ cũng hợp lý vì sáng đi sớm nên chưa ai ăn gì, anh Hưng nói với Tân. Thôi chỗ này có bán đồ ăn, vào làm bát phở đợi ông Chính xem xe xôi thế nào rồi về. Chắc cũng không lâu đâu, đi nào. Tân cùng mọi người gật đầu rồi xuống xe, mỗi người gọi một tô phở, lát sau phục vụ bê ra. Vừa ăn, mọi người vừa nói chuyện, bỗng dưng Tân thấy bụng hơi đau đau. Tân nhăn mặt nói, sao bỗng dưng em đau bụng quá, em đi vệ sinh chút nhé. Hưng đáp, đi nhanh đi rồi còn chuẩn bị về, ông Chính quay lại rồi kìa. Tân vội chạy đi, Chính ngồi xuống ghế, rồi cũng gọi một bát mì tôm. Hưng hỏi, gia bị làm sao vậy? Chẳng sao cả, mẹ. Và bảo đổ đầy bình xăng, quái nào thằng đổ xăng nó bảo xe anh xăng còn đầy, đổ chẳng bao nhiêu. Ủa, vậy sao nay anh bảo báo hết xăng? Một người hỏi, Chính vừa nhai nhồm nhòm vừa lắc đầu. Thế nó mới quái lạ, rõ ràng lúc lái xe tôi còn thấy kim báo chỉ vạch đỏ, mà có cả Hưng nó nhìn thấy, nhưng vừa rồi thằng đổ xăng nó bảo như vậy. Đến xe nổ máy thì đúng là kim báo vẫn đầy bình, thế có trêu ngươi không cơ chứ? Hưng thở dài. Lạ thật nhé, có khi kim xăng bị hỏng cũng nên, cơ mà đầy bình là tốt rồi, chứ hình như qua đoạn này phải mấy chục cây nữa mới về đến thành phố, chỉ sợ hết xăng giữa đường mới là chết. Chính cười, yên tâm, giờ chạy một mạch về cao tốc là thoải mái. Xì sụp hết bát mì tôm chưa đầy 5 phút, Chính lấy tăm xỉa răng rồi hỏi, mọi người ở đây, còn thằng Tân đâu rồi? Hưng đáp, nó đi vệ sinh, chắc tí quay lại bây giờ ấy mà. Mà này, hôm nay trời sầm thế nhỉ, như sắp có mưa ấy. Chính gật gù, thời tiết mấy hôm nay hơi thất thường, cũng không vấn đề gì, thôi, đợi nó ra rồi mình lên xe luôn. Hưng nhìn về phía hết chiếc xe đang dừng đỗ, đáp, kia rồi, nó lên xe trước rồi kìa, chúng ta cũng ra xe thôi. Bốn người đứng dậy rồi bước về phía chiếc xe 7 chỗ. Lên xe, Hưng thấy Tân đã ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chính nói, đủ rồi phải không? Giờ về nhá, nhà anh không mưa, có đoạn đường bẩn lắm. Hai người ngồi hàng ghế sau đáp, anh cứ chạy đi, có khi chúng tôi làm giấc xong tỉnh dậy về đến Hà Nội là vừa. Hôm qua uống nhiều, giờ vẫn còn ong ong đầu đây này. Một người nhìn sang bên Tân nói, nhìn mặt mày cũng tái lắm đấy, ngủ đi một lúc cho nó đỡ mệt. Tân im lặng, không nói gì. Chiếc xe tiếp tục khởi hành trên con đường quay về Hà Nội. Đúng như Chính nói, trời bắt đầu tối sầm lại và nổi gió. Khi xe lăn bánh đến đoạn BOT Hòa Bình Hòa Lạc cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Qua trạm thu phí, Chính nói với Tân, may mà về đến đây mới mưa, khoảng 30 cây nữa là về đến Hà Nội rồi. Hưng nhìn ra bên ngoài trời rồi khẽ đáp, khiếp thật, cơn mưa to quá, đi đường núi mà gặp cơn mưa này thì nguy hiểm lắm, trời đất tối đen mù mịt, sợ thật. Những hạt mưa nặng trĩu tát thẳng vào kính trước khiến cho cần gạt nước dù có gạt nhanh hết sức, cũng không tránh khỏi tình trạng nước mưa đang khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, cũng như tấm kính nhòe đi. Hưng nhìn sang Chính, nói, mưa lớn thế này, hay là táp vào bên lề đường một chút, rồi đợi ngớt hãy đi tiếp. Nhưng Chính không trả lời, thậm chí lúc này Hưng còn nhìn thấy Chính đang dần dần tăng tốc. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng do trời âm u lại thêm mưa to, một số xe chạy ngược chiều đã phải pha đèn cảnh báo. Thấy Chính bỏ ngoài tai lời nói của mình, Hưng quay sang nhìn rồi quát lớn. Này, anh bị điên à? Mưa lớn thế này mà anh vẫn chạy 80 km/h. Giảm tốc độ lại đi. Này, này, anh Chính, anh có nghe tôi nói không đấy? Nhưng thứ mà Hưng nghe thấy lúc này chỉ là một điệu cười man dợ. Nhìn rõ mà. Rõ, rõ lắm. Vội quay về phía sau, Hưng nói lớn. Mọi người, dậy mau, không ổn rồi, không ổn rồi, sao lại... Chính như một kẻ điên rồ, hắn đạp chân ga. Chiếc xe đang lao trên đường cao tốc với tốc độ 100 km/h. Và rồi, dưới màn mưa tầm tã, khi tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì phía trước mặt họ có ánh đèn chớp nháy liên tục, cùng với đó là tiếng còi vang lên hỗn loạn. Khi mà Hưng cùng những người còn lại chỉ còn biết hét lên, không, không, thì kẻ cầm vô lăng lại cười một cách điên dại. Chết đi. trong khoảnh khắc cuối đời của mình, tất cả những con người có mặt trên chiếc xe bảy chỗ ấy có lẽ chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt từ những hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống cái cơ thể nát bét, không còn nguyên vẹn, đầy máu, đang hòa lẫn vào nước mưa trên đường cao tốc. Chiếc xe đang trên đường về Hà Nội, nhưng đau đớn thay, không ai trên chiếc xe đó có thể về đến nhà được nữa. Vụ tai nạn kinh hoàng trong cơn mưa đã khiến 5 người chết một cách đầy thảm khốc. Vào đi. Ông Vương lên tiếng. Bước vào trong là tay quản lý resort. Hắn ta đem trà đến cho ông Vương như một thói quen hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng. Đặt bình trà lên bàn, tay quản lý khẽ nói. Dường như vắng đội thợ ấy, nơi này cũng lặng lẽ đi một chút phải không sếp? Ông Vương ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi hỏi lại. Quản lý Mẫn này, cậu theo ta được bao lâu rồi nhỉ? Tay quản lý cúi đầu trả lời. Dạ thưa sếp, năm nay tôi 34 tuổi. Từ khi còn nhỏ tôi đã theo sếp rồi. Chỉ có điều mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ tôi nhiều tuổi hơn sếp. Trong khi thực tế thì sếp lớn hơn tôi tận một giáp. Ông Vương mỉm cười. Vậy là cũng đã hơn 30 năm rồi. Nhiều khi nghĩ lại, ta vẫn thường nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ. Cậu luôn theo ta trong từng bước chân. Cả những lần cậu đứng ra chịu đòn từ đám lớn hơn. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn thay ta quán xuyến tất cả công việc. Mẫn nói, thưa sếp, đó là trách nhiệm và cũng là bổn phận của người nhà họ Đường. Cha tôi đã nói, suốt đời này tôi phải theo sếp để hầu hạ, và đến đời con tôi sau này cũng sẽ như vậy. Người nhà họ Đường luôn coi đó là một niềm vinh dự. Ông Vương liếc mắt nhìn Mẫn, ông ta tiếp. Ta rất tiếc về cái chết của Đường sư phụ. Nói gì đi chăng nữa, tất cả những thứ ta đang có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Đường sư phụ. Tuy nhiên, cho đến tận cuối đời, Đường sư phụ vẫn không hề nói cho ta biết một chút gì về cái chết của bố mẹ ta. Dường như Đường sư phụ còn giấu ta rất nhiều chuyện. Mẫn, cậu là con trai của ông ta. Có bao giờ ông ta kể cho cậu chuyện gì về gia thế, cũng như quá khứ của dòng họ Vương chứ? Mẫn lặng lẽ đáp. Thưa sếp, ông ấy chưa bao giờ nói với tôi những chuyện như vậy. Sếp nghĩ xem. Một người trung thành với gia tộc họ Vương như ông ấy, đến sếp ông ấy còn không nói, thì chắc hẳn phải có một lý do nào đó. Nếu điều đó đã là bí mật, thì sao tôi có thể biết được cơ chứ? Ông ấy chỉ nói với tôi một điều, cũng là duy nhất khi ông còn sống. Đó là phải luôn luôn bên cạnh sếp và thực hiện mọi yêu cầu, dù có phải chết. Ông Vương thấy Mẫn nói không sai. Quả thực, để mà nói thì người nhà họ Đường luôn rất trung thành với nhà họ Vương. Đường sư phụ không nói ra những điều đó, có thể là do cha của ông Vương đã ra lệnh như vậy. Nhưng sau khi Đường sư phụ chết, ông Vương đã tìm được một vài di vật được cho là của cha mình để lại. Và sau mấy năm tìm hiểu, ông Vương đã đến mảnh đất này, nơi được cho là ẩn giấu một hầm mộ. Ông Vương tin rằng, khi nào ông ta tìm được hầm mộ, quá khứ về cái chết của bố mẹ ông sẽ sáng tỏ. Hầm mộ chắc chắn còn có một bí mật nào đó vô cùng khủng khiếp. Bởi các mốc thời gian mà ông Vương nắm được cho thấy, thời điểm ông Vương được Đường sư phụ đưa đi cũng chính là lúc một ngôi làng tại đây biến mất. Bức hình đen trắng chụp cha mẹ ông là một bằng chứng khẳng định rằng cha của ông Vương đã từng ở ngôi làng này. Bởi mẹ của ông Vương vốn dĩ là một người phụ nữ Việt Nam. Bà là người dân tộc thiểu số. Mất nhiều năm, nhưng ông Vương vẫn chưa thể có lời giải đáp cho những thắc mắc của mình. Tại sao cha mẹ ông lại chết? Tại sao ngôi làng này lại biến mất? Liệu có phải ngôi làng đã xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp khiến cho cha mẹ ông cùng toàn bộ dân làng phải bỏ mạng? Và để bảo vệ tính mạng cho ông, cha mẹ ông Vương đã ra lệnh cho Đường sư phụ đưa ông quay về Trung Quốc để trốn. Sau chuỗi lại toàn bộ những lý giải trên, thì đó là điều hợp lý nhất. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao Đường sư phụ lại không muốn kể cho ông Vương về chuyện quá khứ. Phải chăng nếu ông Vương quay về đây, thì sẽ phải đối diện với nguy hiểm Ngoài cách phân tích đó ra, ông Vương không còn sự lý giải nào phù hợp. Mấu chốt vẫn nằm tất cả trong quyển sách cũ kỹ đó. Một quyển sách ghi chép những bùa chú, tà thuật của gia tộc họ Vương. Nhưng nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này. Phần cuối quyển sách đã ghi chép về hầm mộ. Và chớ trêu thay, bút tích về hầm mộ đó lại chính là của cha ông Vương. Nhưng tại sao? Trang cuối cùng của quyển sách, cách để vào hầm mộ, thì lại bị xé mất. Người giữ quyển sách này chính là Đường Sư Phụ. Giả dụ nếu như Đường Sư Phụ có ý định giữ quyển sách đó lại cho riêng mình, thì toàn bộ bí thuật, bùa phép, toàn bộ tinh hoa của gia tộc họ Vương ở trong đó, ông ta sẽ không truyền dạy lại cho ông Vương. Đằng này, những gì ông Vương học được từ Đường Sư Phụ chính là những thứ được ghi chép trong quyển sách, trừ hầm mộ. Điều này chứng minh rằng ngay cả Đường Sư Phụ cũng không muốn ông Vương tìm hiểu về phần cuối của quyển sách. Có thể nói, nếu vấn đề chỉ là tiền và quyền lực, thì chỉ với những bí thuật tà đạo trong quyển sách đã có thể giúp một người có những thứ đó. Mọi thứ ông Vương đang sở hữu chính là bằng chứng sống về điều này. Vậy câu hỏi mà ông Vương luôn băn khoăn, đó chính là gia tộc họ Vương, đặc biệt là cha ông. Tại sao cha ông lại đến Việt Nam và sống một cuộc sống nơi rừng núi như thế này, trong khi ông thừa khả năng có được tiền tài, danh vọng? Điều gì khiến cho cha ông đánh đổi tất cả như vậy? Câu trả lời tuy mơ hồ, nhưng lại hợp lý. Khi một con người đã không còn mơ nghĩ đến khái niệm tiền bạc, quyền lực, thì có nghĩa họ muốn một thứ gì đó mà vật chất không thể mua được. Gia tộc họ Vương là một gia tộc sở hữu những bí thuật, bùa phép nghịch thiên. Họ có thể điều khiển âm binh, điều chế độc dược, bùa mê, thuốc lú nhằm sai khiến con người. Vậy thứ mà cha ông Vương tìm kiếm ở đây là gì? Câu hỏi này chỉ có hầm mộ mới có thể giải đáp. Đã đi đến tận đây, không thể dừng lại được nữa. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, quản lý Mẫn khẽ mở cánh cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào. Một mùi hương của rừng lan tỏa khắp căn phòng, kèm theo hơi ẩm của nước, của đất. Mẫn khẽ nói: "Thời tiết đẹp rồi thưa sếp." Ông Vương đứng dậy rồi nói: "Đi theo ta, ta muốn cho cậu xem thứ này." Sau cơn mưa, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây của khu rừng. Ông Vương và Mẫn lúc này đang đứng trước khu vực đào bới của đội thợ đã rời khỏi đây sáng ngày hôm nay. Dưới hố đất bị đào bới là những dấu tích của một nền móng xưa cũ, và điểm nổi bật nhất chính là phiến đá xanh hình tròn lúc này đang hiện ra rõ mồn một. Bởi sau cơn mưa lớn, nước mưa đã cuốn trôi đi lớp bùn đất bám dính trên bề mặt phiến đá. Mẫn tròn mắt ngạc nhiên. Mẫn hỏi: "Sếp, đây là cái gì vậy?" Ông Vương nhìn chăm chăm vào phiến đá, rồi khẽ đáp: "Đây là bí mật mà cha cậu đã cố gắng che giấu. Đồng thời nó cũng là bí mật của cha ta. Chỉ có điều, ta và cậu có lẽ đã cố gắng tìm hiểu và khai quật một thứ vô cùng nguy hiểm. Trong thần thoại Hy Lạp, có một sự tích về chiếc hộp Pandora. Cậu biết chứ?" Mẫn nuốt nước bọt rồi trả lời: "Pandora, người phụ nữ đầu tiên của thế giới loài người, vì sự tò mò của mình, đã mở chiếc hộp mà thần Zeus tặng làm quà cưới, mặc dù trước đó ông đã cảnh báo không được mở chiếc hộp, dù bất cứ lý do nào. Nhưng Pandora đã làm ngược lại điều đó. Kết quả thiên tai, bệnh dịch, chết chóc đã tràn lan ra toàn thế giới, khiến cho hầu như những sinh vật sống đều phải chết." Ông Vương cười lớn. "Cậu có vẻ rất thuộc thần thoại Hy Lạp thì phải." "Chính xác là như vậy. So sánh có hơi khập khiễng, nhưng bên dưới phiến đá này cũng ẩn chứa một sự nguy hiểm gần giống như vậy. Và cha cậu, Đường Sư Phụ, có vẻ như cũng không muốn ta tìm đến đây. Nhưng cậu có biết vì sao Zeus lại căn dặn Pandora không được mở hộp không? Đó là bởi vì ông ta biết bản chất của con người chính là sự tò mò. Càng cấm, con người càng làm. Sự tò mò đó đã được hình thành từ khi con người chỉ là cục đất sét. Và rất chắc chắn, khi ông ta càng cảnh báo thì Pandora sẽ càng tò mò. Ta cũng như vậy. Cha cậu không nói, Nhưng chính vì sự giấu giếm đó đã thôi thúc ta đi tìm đến đây. Cuối cùng ta đã tìm được nó. Đây chính là hầm mộ. Mẫn bất chợt dùng mình. Mẫn nói, vậy tại sao sếp lại muốn tôi nhìn thấy điều này? Ông Vương cười. Vì cha cậu, người đi theo cha ta biết về nó, sẽ thật đáng tiếc nếu như ta chỉ giữ cho riêng mình. Ta muốn cậu là nhân chứng sống cho việc này. Hai ta sẽ cùng tìm ra sự thật, cũng như bí mật của hầm mộ. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ phải chết đấy. Bởi cách đây hơn 40 năm, một ngôi làng ở chính nơi chúng ta đang đứng đã biến mất. Liệu có phải do hầm mộ hay không, thì ta không biết. Có điều, ta vẫn muốn mở nó ra. Mẫn nhìn phiến đá xanh mà bất giác run sợ. Nhưng khi Mẫn còn đang không biết phải làm gì thì ông Vương đã nhảy xuống hố. Mẫn vội vàng nói, sếp, cẩn thận, tôi sợ rằng nơi này có... Ông Vương đáp, đúng là nơi này tích tụ nhiều chướng khí, nhưng lạ một điều là không có cơ quan hay thứ gì trấn niệm. Nhưng phiến đá này lại không thể bị dịch chuyển. Thoạt nhìn nó rất giống với một cái nắp đậy. Vậy mà dù có dùng sức, nó cũng không lay động. Nếu có cơ quan bật, thì đám thợ xây đã chết cả rồi. Lúc này Mẫn mới nhận ra một điều, thì ra ông Vương trả công hậu hĩnh, kèm theo đãi ngộ đặc biệt cho đám thợ xây, là vì bọn chúng đang phải liều mạng, là một công việc có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bản thân ông Vương cũng là một người nắm những bí thuật kỳ môn độn giáp trong tay. Nếu như có gì không ổn, ông ta đã phát hiện ra rồi. Nghĩ vậy, Mẫn cũng nhảy xuống dưới hố. Trước mặt ông Vương là phiến đá xanh. Đứng gần phiến đá lúc này, ông Vương mới nhìn thấy trên bề mặt phiến đá có khắc những ký tự kỳ lạ. Không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Việt. Đúng hơn, những ký tự này giống như những chữ tượng hình đầy khó hiểu. Nhưng bên dưới những ký tự đó là hai dòng chữ Trung Quốc và một cái lỗ nhỏ. Mẫn khẽ đọc. Mạo phạm cấm mộ, linh hồn tiêu tán, nguyên rùa đến chết. Mẫn run giọng nói. Sếp, nếu như cố mở nó ra, sẽ chết đấy. Mẫn không nói thì ông Vương cũng đã biết điều này. Hai dòng chữ Trung kia đương nhiên ông Vương hiểu. Nhưng đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở đây chính là những ký tự kỳ lạ kia cùng với lỗ chìa khóa. Ông Vương khẽ đưa tay lên cổ nắm lấy mặt dây chuyền. Ông ta rùng mình bởi mặt dây chuyền mà ông đang đeo chính là chìa khóa để tra vào lỗ kia. Lúc này nó cũng đang có phản ứng với nắp hầm mộ. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, bởi nếu không giải mã được những ký tự kia mà làm liều, đồng nghĩa với việc tìm cái chết. Quan sát thật lâu, ông Vương khẽ cau mày, bởi ông vừa thấy những ký tự đó rất lạ, nhưng cũng rất quen. Chắc chắn ông Vương đã từng được nhìn thấy nó ở đâu rồi. Đột nhiên ông Vương cười phá lên. Thì ra là như thế, ta đã hiểu rồi. Đêm hôm ấy, khi gần như khu resort đã tắt đèn tất cả các phòng, tất cả đang chìm dần vào bóng tối hoang vu của núi rừng. Màn đêm yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách từ con suối cách đó vài trăm mét. Tuy nhiên, giữa sự tĩnh lặng của bóng đêm, vẫn có một con người không ngủ. Đó chính là ông Vương, chủ sở hữu khu resort, cũng là người đang trên đường khám phá bí ẩn về một nơi được gọi là hầm mộ. Một tay khép phủi đi lớp bụi bẩn còn bám trên bề mặt phiến đá xanh. Ông Vương soi đèn dầu lên mặt đá rồi khẽ mỉm cười. Dùng máu để mở, Vương tộc. Đó là những ý nghĩa của các ký tự tượng hình kỳ lạ kia. Ông đưa tay lên cổ rồi giật mạnh sợi dây chuyền. Trong tay ông Vương là chiếc chìa khóa có hình dạng vừa khít với cái lỗ trên bề mặt phiến đá. Nơi này tạo ra dành cho nhà họ Vương. Chìa khóa là rất quan trọng, nhưng nếu như không phải huyết mạch họ Vương, thì sẽ không thể mở nó được. Những ký tự này là ký tự tượng trưng cho huyết thống của người trong gia tộc. Ký ức ngày nhỏ của ta tuy có xáo trộn, nhưng may mắn thay, ta vẫn nhận ra đây là một biểu tượng mà bất cứ người nào thuộc gia tộc họ Vương đều phải biết. Ông Vương nhớ lại lúc còn nhỏ, cha ông từng nói, huyết thống của Vương tộc rất quan trọng. Nếu khi người họ Vương gặp nhau, để xác định, người còn lại có phải người trong gia tộc hay không, họ sẽ dùng ký tự riêng của Vương tộc. Những ký tự này có nghĩa là máu của gia tộc họ Vương. Lúc đó ông Vương có thắc mắc. Tại sao họ Vương chúng ta lại phải dùng ký tự riêng như vậy cha? Nhưng cha của ông Vương không trả lời, ông chỉ nói, con chỉ cần nhớ rõ những gì ta dạy. Và đặc biệt chuyện này không được để cho người ngoài biết, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Vậy nên ngay khi nhìn thấy những ký tự trên phiến đá, ông Vương đã có cảm giác được nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tóm lại, hầm mộ này được tạo ra là để dành cho người trong mình mang dòng máu của gia tộc họ Vương. Lập tức ông Vương tra chìa khóa vào lỗ, nhìn kỹ thì trên phiến đá còn có những viền rãnh nhỏ. Những rãnh đó bắt nguồn từ dòng ký tự lạ kia rồi kết thúc ngay ở lỗ chìa khóa. Không ngần ngại, ông Vương dùng dao rạch đầu ngón tay trỏ của mình rồi nhỏ máu rơi xuống dòng ký tự kia. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Những giọt máu của ông Vương như bị một lực hút từ phiến đá hút xuống. Máu bắt đầu len lỏi vào từng rãnh, chạy dọc xuống lỗ tra chìa khóa. Chúng tụ lại ở một điểm duy nhất. Sau khi máu chảy đến lỗ tra chìa khóa, thì chiếc chìa khóa đó tự dưng xoay sang nửa vòng. Ông Vương cảm nhận thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển, kèm theo đó là tiếng động lục cục phát ra từ phiến đá. Và rồi phiến đá khẽ dịch chuyển, như thể có người đang đẩy nó về phía trước. Sự di chuyển của phiến đá dừng lại, để lộ ra một cái hố đen, tối om. Ngay khi cái hố đó lộ ra, một âm thanh gai người từ dưới hố vọng lên đầy ghê rợn. Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh toát như băng từ dưới hố phả lên trên mặt đất. Nhưng đối với ông Vương, một người mang huyết mạch của gia tộc họ Vương, bản thân ông cũng là người nắm giữ những bí thuật về trấn niệm bùa phép. Cho nên trước khi đến đây, ông Vương cũng đã có chuẩn bị. Cầm trên tay chiếc đèn dầu, ông Vương bắt đầu đi xuống cái hố đen ngòm tối thui ấy. Những bước đầu tiên có hơi chật hẹp, vì miệng hố chỉ vừa đủ cho một người. Tuy nhiên, càng bước xuống sâu thì bậc thang càng được mở rộng. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, ông Vương khá kinh ngạc khi nhận ra, bên dưới lòng đất này là một hang động tự nhiên, bàn tay của con người chỉ là những bậc thềm lên xuống kia mà thôi. Nước từ phía trên hang động nhỏ xuống, khi bàn chân ông Vương đặt xuống nền đá trơn trượt, ông Vương ước chừng mình đã đi xuống lòng đất khoảng độ 20 mét. Khác với đoạn đường đi xuống, nơi này lại vô cùng khô ráo và lạnh buốt. Ánh đèn dầu không đủ soi sáng khu vực hang động, thậm chí nó còn yếu đi, bởi gió lùa vào từ miệng hang. Soi đèn vào vách hang, ông Vương phát hiện ở trên vách có những cây đuốc được treo ở đó. Đáng ngạc nhiên, khi mà châm lửa, những cây đuốc đó vẫn cháy. Rút một cây đuốc ra thay cho đèn dầu, ông Vương châm lửa toàn bộ những cây đuốc có trên vách hang. Lúc này cả hang động bừng sáng. Nhưng khi ánh sáng được thắp lên, cũng là lúc ông Vương thấy hoàng hồn. Trên vách hang không chỉ có những cây đuốc, mà còn có rất nhiều những cái sọ người. Cái thì treo lơ lửng, cái thì được gắn vào những gờ đá nhấp nhô. Số lượng sọ người thật khó để có thể đếm được ngay lúc này. Dưới ánh lửa của những cây đuốc đang rực cháy, ông Vương thấy hang động này không lớn. Nó không có nhiều ngóc ngách, mà chỉ là một cái hang thẳng tuột. Những chiếc sọ người ở đây giải thích cho việc tại sao phía bên trên mặt đất lại có một hố xác. Khi đào hố xác đó phát hiện rất nhiều xương người, tuy nhiên không có sọ người. Bởi vì những chiếc đầu đó đã bị chặt và để ở dưới cái hang này. Ông Vương nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó ở trong hang. Đúng hơn, tiếng nước đang chảy phát ra phía đằng trước. Theo ánh đuốc, ông Vương tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng bước vào, thì tiếng nước chảy lại càng rõ hơn. Vừa đi, ông Vương vừa thắp sáng những ngọn đuốc hai bên vách hang. Và đây, ông Vương dừng chân lại trước một cánh cửa bằng đá, là loại đá xanh giống như phiến đá chắn lối đi vào hầm mộ. Cánh cửa này nhẵn thín, không có lỗ khóa, cũng không có ký tự riêng biệt. nhưng nó có rãnh giống như phiến đá tròn trên kia. Và tất nhiên, nó cũng chỉ mở ra khi có máu của người họ Vương nhỏ vào. Sau khi nhỏ máu vào rãnh, phiến đá từ từ dịch chuyển sang một bên. Ông Vương khẽ nuốt nước bọt. Toàn thân ông ta run lên vì sung sướng, đương nhiên là xen lẫn cả sự hồi hộp tò mò. Bởi đó chính là điểm cuối cùng của hang động. Hay nói cách khác, đằng sau phiến đá kia chính là nơi ẩn chứa toàn bộ những bí mật về hầm mộ. Một nơi mà lúc này ông Vương đã có thể chắc chắn rằng nơi này do chính cha của ông, một người thuộc gia tộc họ Vương tạo ra. Và hầm mộ không phải là chiếc hộp Pandora đem lại tai ương, bất hạnh cho những kẻ tò mò, mà đây là nơi dành cho người của gia tộc họ Vương khám phá những bí ẩn được chôn vùi trong suốt gần nửa thế kỷ. Không, xét về dấu tích nhũ thạch khi đặt chân xuống đây, ông Vương biết cái hang này đã có từ hàng trăm năm, thậm chí là 200-300 năm trước. Sự phát hiện này đồng thời đã giúp ông Vương trả lời câu hỏi tại sao cha ông lại từ bỏ tất cả để sang Việt Nam và sống tại một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này. Câu trả lời rất có thể chính là vì hang động nằm dưới lòng đất mà ông đang đứng. Bước qua cánh cửa đá, với ánh sáng của ngọn đuốc đang cầm trên tay, hơ lên một vòng rồi nhìn xung quanh. Bốn bề đều là vách hang tự nhiên. Tiếng nước chảy róc rách ban nãy ông Vương nghe được là từ một khe nước nhỏ ngay bên trong hang. Trong này không có đuốc, nhưng trên mặt bàn bằng đá kia có một chiếc đèn dầu loại lớn. Thắp đèn lên, ông Vương treo cố định ngọn đuốc vào vách hang rồi run run, đôi bàn tay nhặt quyển sách đang mở dang dở trên bàn đá, lướt qua một vài trang. Ông Vương rùng mình gấp quyển sách lại, miệng khẽ nói, cổ thuật. Ấn tích bên ngoài quyển sách khiến cho ông Vương vô cùng kinh ngạc. Quyển sách cấm này theo như những gì ông Vương biết, thì nó có xuất xứ từ giữa đời nhà Thanh. Nói cách khác, cho đến nay, quyển cổ thuật này đã hơn 200 năm tuổi. Trong xuyên suốt lịch sử Trung Hoa từng có ghi chép, cổ thuật là nỗi ám ảnh của các bậc đế vương. Đó là lý do vì sao cổ thuật được liệt vào mục sách cấm. Những ai dám nghiên cứu hay truyền bá những cấm thuật này ra ngoài, kẻ đó sẽ mắc tội chết. Tại sao quyển sách này lại nằm ở đây? Không chỉ có vậy, nơi này còn có những ghi chép đặc biệt khác, cùng với đó là những đồ dùng cần thiết để cho một thầy bùa luyện phép, tế đàn, sai khiến âm binh, đình đồng, lư vàng, lư bạc, lò dùng để luyện đan thuật, vàng bạc, đá quý. Rất nhiều những thứ mà hiện nay đã thất truyền. Và chưa hết, nằm trong góc cùng của hầm mộ còn có một chiếc quan tài bằng đá. Không biết trong quan tài đá đó chứa đựng xác của ai. Tuy nhiên tất cả những thứ này cũng không thể so sánh với quyển sách mà ông Vương đang cầm trên tay. Cổ thuật. Là một kẻ chuyên về tà phép, lại là người mang huyết mạch của gia tộc họ Vương, thì cổ thuật chính là điều ao ước với bất kỳ một phù thủy tà đạo nào. Giờ thì ông Vương đã hiểu vì sao cha ông lại tạo ra một nơi mà chỉ có vương tộc mới vào được. Người của vương tộc thì an toàn, còn những kẻ ngoại tộc nếu cố gắng mạo phạm, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ông Vương cười man dại. Báu vật, ta đã tìm thấy báu vật. Tiếng cười vọng khắp hầm mộ. Phía bên trên gió cũng đang bắt đầu thổi mạnh. Phía những lùm cây rậm rạp khẽ vang lên những âm thanh sục sạo, tiếng cành cây nhỏ bị đập gãy bởi bước đi có thể là của một vài con lợn rừng. Đầu đó khẽ vang lên một điệu cười ma quái đầy ghê rợn. 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, Mẫn đem điểm tâm cho ông Vương. Bước vào phòng nhưng không thấy ông Vương đâu. Đang ngơ ngác thì Mẫn giật mình bởi giọng nói đằng sau lưng. Cậu đứng đây làm gì vậy? Là giọng của ông Vương. Mẫn vội đáp. Xin lỗi sếp, tôi mang điểm tâm sáng cho sếp. Nhưng gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời. Thấy cửa không khóa nên tôi vào. Ông Vương cười. Dạ vậy. Tôi vừa đi ra ngoài một chút, để ở trên bàn đi. Tôi cũng thấy hơi đói rồi. Cảm ơn cậu. Mẫn quan sát thấy ông Vương có chút gì đó là lạ. Quần áo có chút lấm lem, nhất là gấu quần có vết bùn bẩn. Trong khi đó đôi dép trong khách sạn thì lại rất sạch. Trên tay ông Vương đang cầm một cái túi gì đó, bên trong đựng vật giống như hình vuông. Thấy Mẫn có phần ngập ngừng, ông Vương hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Mẫn bối rối. Không sao thưa sếp. Sếp dùng đi cho nóng. Ông Vương gật đầu rồi ngồi xuống. Vừa ăn, ông vừa nói. Tôi có chuyện này muốn giao cho cậu. Trong ngày hôm nay, cậu hãy quay về Trung Quốc, tìm một tay thợ giỏi, chuyên xây dựng đền thờ. Tôi muốn làm một ngôi đền nhỏ, khu vực phiến đá xanh. Và khi thợ đến đây, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo cần phải làm gì. Mẫn đáp. Chuyện tìm thợ thì không khó. Nhưng liệu như vậy có ổn không? Chẳng phải sếp nói chỗ đó rất nguy hiểm hay sao? Hơn nữa, để người khác biết, liệu có xảy ra vấn đề? Ông Vương cười. Đừng lo. Chính vì muốn giữ bí mật, nên mới cần cậu tìm một người bên Trung Quốc. Chúng ta cũng không thể để nó trơ trơ như vậy được. Cần phải xây dựng nhanh chóng. Thêm vào đó là những nơi như thế này. Cũng cần có một chỗ để thờ cúng nhang khói. Cứ làm theo lời tôi dặn là được. Mẫn cúi đầu vâng dạ. Đúng lúc đó, trên TV đang phát bản tin sáng. Cô biên tập viên đang đưa tin. Sáng ngày hôm qua trên đoạn đường cao tốc Hòa Bình Hà Nội, khu BOT Hòa Lạc đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một xe ô tô 7 chỗ đã mất lái đâm thẳng vào xe tải đang lưu thông từ hướng ngược chiều. Va chạm quá mạnh đã khiến cho 5 người tử vong tại chỗ, 4 người trên xe ô tô 7 chỗ và tài xế xe tải. Nguyên nhân vụ việc được cho là do trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Mọi người nên lưu ý lái xe khi trời mưa. Kèm theo đó là những hình ảnh về biển số của hai chiếc xe và một vài hình ảnh hiện trường. Mẫn ú ớ. Sếp, chiếc xe đó không phải là xe của đám thợ xây rời khỏi đây sáng ngày hôm qua hay sao? Ông Vương có vẻ như không mấy ngạc nhiên về chuyện này. Mẫn nói tiếp. 5 người chết. Ông Vương buột miệng nói. Thì đám thợ đó có tổng cộng 5 người mà. Hơn nữa chắc gì đó là xe của bọn họ. Mẫn suy nghĩ một lát rồi khẳng định. Không đâu. Tôi nhớ rất rõ biển số xe đó. Nhưng có một điều hơi bất bình thường. Ông Vương nhíu mày. Bất thường là sao? Mẫn đáp. Chẳng phải sếp nói đám thợ có tổng cộng 5 người hay sao? Nhưng họ đưa tin chỉ có 5 người chết. Ông Vương cau lại. Ông ta khẽ gắt. Thì 5 người chết. Đúng rồi còn gì? Mẫn lắc đầu. Tính cả lái xe tải mới là 5 người. Bản tin cũng vừa mới nói trên xe 7 chỗ có 4 người chết. Như vậy nghĩa là một người... Ông Vương bất chợt thả chiếc muỗng xuống bàn. Đôi lông mày đang dần cau lại. Khuôn mặt ông Vương lộ rõ vẻ tức giận. Điều mà rất ít khi một người điềm tĩnh như ông Vương thể hiện ra. Trong lúc Mẫn vẫn đang chăm chú vào bản tin, thì ông Vương đưa tay xuống bấm đột, miệng lẩm nhẩm đọc. 1, 2, 3, 4. Sao lại như vậy? 1, 2, 3, 4. Tại sao lại chỉ có 4 người? Còn một đứa nữa đâu? Không thể nào. Mẫn quay lại định nói gì đó, nhưng nhìn thấy nét mặt của ông Vương rất khó chịu, nên Mẫn không dám nói. Im lặng một hồi, Mẫn mới khẽ hỏi. Sếp dùng xong chưa ạ? Ông Vương nghiến răng đáp. Bê ra ngoài, nhanh lên. Mẫn lúc này chỉ biết im lặng và làm theo. Đây là lần đầu tiên Mẫn thấy ông Vương có thái độ như vậy. Cửa phòng đóng lại. Còn một mình bên trong, ông Vương nắm chặt bàn tay, đôi mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng đang nghiến vào nhau kèn kẹt. Ông Vương trợn mắt khẽ hỏi. Tại sao? Tại sao lại không thể tìm ra tên còn lại? Rõ ràng tất cả bọn chúng đều đã ăn phải bùa của ta. Cái chết của chúng đã được định sẵn. Chúng phải chết, vì chúng là những kẻ biết về bí mật của nơi này. Nhưng rốt cuộc tại sao lại chỉ có 4 người? Dù cho tên còn lại có may mắn thoát khỏi vụ tai nạn vì một lý do nào đó, thì ít nhất ta cũng phải cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đằng này, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ta đã sai ở đâu nào? Bùa yểm của ta không thể nào không có tác dụng. Khốn kiếp. Chỉ cần một tên còn sống, đồng nghĩa với việc nơi này vẫn còn trong tình trạng bất ổn. Chỉ cần hắn bắt xếp với một ai đó, thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Không được. Phải nhanh chóng xây dựng đền thờ để che mắt những kẻ dòm ngó. Kẻ còn sống kia, ta sẽ tìm hiểu sau. Trúng bùa của ta thì ngươi cũng sẽ không thoát được đâu. Chỉ vì ngày hôm qua, quá chú tâm đến hầm mộ mà ta đã sơ ý. Chẳng lẽ tên đó có người bảo trợ? 10 giờ tối cùng ngày, tại một nhà nghỉ thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội. Tôi mang mì lên đây. Cánh cửa khẽ mở hé ra. Tân nhìn ra bên ngoài rồi mới yên tâm mở cửa phòng. Người đang bê bát mì tôm lên phòng là bà chủ nhà nghỉ. Bà ta nói, khiếp, cậu cứ như là tội phạm trốn truy nã nhỉ. Cứ lén lén lút lút, mà cậu không muốn ra ngoài à? Từ tối qua đến giờ chưa thấy cậu ra ngoài. Tân chỉ đáp lại, cảm ơn cô, để đó cho cháu được rồi. Đóng cửa phòng lại, Tân ngấu nghiến ăn bát mì tôm pha vội. Vừa ăn, đôi bàn tay của Tân vừa run lên từng chập, nước mắt giàn giụa. Tân cứ thế khóc đã gần như cả ngày hôm nay. Mọi người chết cả rồi. Vừa khóc, Tân vừa nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua, khi mọi người đánh xe vào trạm dừng chân. Khi đó... Anh Hưng, em đau bụng quá. Em đi vệ sinh một chút rồi quay lại. Ừ, đi đi. Lúc đó Tân vội vàng đeo túi rồi chạy đi tìm khu vệ sinh. Bụng khá đau nên Tân chọn một buồng đi nặng rồi chốt cửa ngồi trong đó. Phải mất gần 10 phút mới giải quyết xong. Thì đột nhiên, lúc đó chẳng hiểu sao. Cánh cửa phòng vệ sinh Tân đang ngồi lại kẹt cứng, không mở được cửa. Bên ngoài lúc đó hình như cũng không có người. Tân gọi người nhờ giúp nhưng không ai hồi đáp. Sợ mọi người đợi lâu nên Tân mới lấy điện thoại ra gọi. Quái lạ hơn, điện thoại không có sóng. Vật lộn bên trong nhà vệ sinh phải đến 10 phút sau, khi mà Tân đang tính bỏ cuộc thì cánh cửa tự động bung ra. Nhào ra bên ngoài, Tân thấy mấy người đang đi tiểu, thấy Tân. Họ giật mình. Cứ như không ai nghĩ bên trong phòng đó có người. Nhìn đồng hồ, Tân biết mình đã đi hơi lâu, co chân lên chạy đến chỗ mọi người ngồi ban nãy. Thì lúc này không còn ai nữa, cả chiếc xe của anh Chính cũng đã chạy từ bao giờ. Tân lắp bắp. Không phải chứ, mình còn chưa lên xe cơ mà. Chẳng lẽ họ bỏ mình ở lại thật sao? Ngay sau đó trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nặng hạt. Cũng may, Tân có tính cẩn thận. Số tiền mà Tân được thưởng hai lần gần đây, Tân đều giữ bên mình. Hỏi han một lúc, Tân biết từ đây về Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 60 km nữa. Tân thở dài. Thôi vậy, đợi tạnh mưa sẽ bắt xe khách hoặc gọi taxi về vậy. Không thể ngờ bọn họ lại bỏ mình ở lại đây luôn. Điện thoại lúc này cũng đã hết pin. Trời mưa càng lúc càng lớn. Một vài xe khách đang dừng ở đây không dám chạy. Bởi mưa mù trời, không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi cơn mưa ngớt, Tân cũng tìm được một chiếc xe khách trên đường chạy tuyến về Hà Nội. Thì bất giác Tân nghe thấy cuộc nói chuyện của bác Tài cùng người phụ xe. Tai nạn rồi. Xe trước vừa mới thông báo, qua BOT Hòa Lạc Hòa Bình vừa xảy ra tai nạn. Xe 7 chỗ đâm vào xe tải ngược chiều, chết cả. Người phụ xe hỏi, mưa như thế mà cũng còn cố đi thì cũng sợ. Nhưng phải đi thế nào thì mới vậy chứ? Chẳng lẽ tài xế nó bị điên hay sao mà phóng bạt mạng lúc trời mưa được nhỉ? Có biết biển số không, tối làm con lô? Bác Tài nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. Nãy có hỏi, 30E05713 thì phải. Tân dùng mình, toàn thân nổi da gà sau khi nghe thấy biển số xe mà bác Tài vừa đọc. Bởi đó là biển số xe của anh Chính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.